dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 6, lần thứ 2 giao dịch, góc truyện audio.com. Mà pháp đúng là thần kỳ, nhưng sau khi thử nghiệm thành công hấp phụ thuật, Lục Vũ cũng không dám thử nghiệm ma pháp phức tạp khác, buông xuống quyển sách kia, hắn tiếp tục quan sát căn phòng đầu giường có một ngăn tủ, Lục Vũ mở ra, liền phát hiện vài bộ quần áo có kiểu dáng không giống nhau, ngoài ra, còn có một đống kim cương trong suốt sáng lấp lánh không, đây không phải là kim cương, hình như được gọi là tinh hạch, nhưng đống tinh hạch trước mắt này, hoàn toàn không có năng lượng dao động. Cho dù không có năng lượng dao động thì sao? Lục Vũ vừa nhìn thấy chúng, liền biết thứ này có thể giao dịch với thằng nhóc trái đất kia. Mà bây giờ hắn muốn gì? Nghĩ đến đống, lương bổng, đầy bụi và bếp lò dơ bẩn kia, Lục Vũ cho rằng nhu cầu ăn uống của mình tạm thời phải phụ thuộc vào hệ thống vị diện giao dịch, cũng không biết năng lượng trong tinh hạch hệ thống vị diện giao dịch có thể hấp thụ hay không. Lục Vũ lấy ra những viên tinh hạch chỉ quan sát một chút mà trời đã tối, vừa định tiến vào hệ thống vị diện giao dịch cánh cửa bên ngoài bị gõ vang. Mở cửa đi ra, Lục Vũ liền nhìn thấy thiếu niên đã dẫn mình về thôn, trên người đối phương tản ra mùi máu tươi, trong tay cầm một gói to, nhìn thấy hắn, đối phương lập tức ném gói to xuống đất. Hiu, đống xương cốt ta chôn ở hậu viện ngươi đã lấy đi chưa? Xương của con mũi nhọn thú này ta cũng cho ngươi luôn. Nói đến cũng thật kỳ quái, Lục Vũ cảm giác mọi người trong thôn hình như có chút cung kính với hắn, nhưng thiếu niên trước mắt này hoàn toàn không có. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì rất hoài nghi, nhưng Lục Vũ không dám hỏi, sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, đối phương đã xoay người rời đi, chỉ để lại một gói to máu chảy đầm đìa. Bên trong là xương cốt hả? Nhớ lại tình cảnh của mình sau khi tỉnh lại, Lục Vũ liền cảm thấy buồn nôn. Hiu Pháp Sư, ngài có cần da của mũi nhọn thú không? Lục Vũ đang nhấc đầu, đại thầm kia lại chạy tới. Hừm, Lục Vũ nhíu mày, mũi nhọn thú có hình dạng giống như con nhím ở trái đất mà xương cốt và da của con nhím. Hắn không có hứng thú. Tileno kỵ sĩ nhờ ta dùng gai của mũi nhọn thú làm thành mũi tên, phần da còn lại chính là thù lao. Hiu Pháp Sư, ta có thể dùng mấy thứ này đổi một khối muối của ngài không? Đại thầm kia lại nói, thì ra thiếu niên kia tên là Tileno, là một kỵ sĩ. Lục Vũ cuối cùng cũng biết tên của đối phương, có lẽ đối phương là kỵ sĩ nên không thèm để ý đến một ma pháp sư. Bất quá, muối, hình như vừa rồi hắn đâu có thấy muối. Lục Vũ ngẩn người, đột nhiên nhớ đến đối phương dùng từ. Khối, vậy mấy viên kim cương lớn cỡ nắm tay trẻ em kia chính là muối sao? Lục Vũ thầm nghĩ, đống muối kia không có nhãn mác bao bì gì hết, mặc dù hắn không ngại ăn đồ ăn vặt nhưng hắn ghét nhất là đồ vật của mình bị người khác động chạm. Hơn nữa đối phương cũng đã đem ra mũi nhọn thú đến rồi, vốn dĩ. Chính mình, rất muốn mấy thứ này, nghĩ như vậy, hắn lập tức gật gật đầu. Được, ta chỉ biết Hiu Pháp Sư ngài là một người tốt. Đại thầm kia vô cùng vui vẻ, đổi một khối muối liền rời đi, mũi nhọn thú tuy không phải là ma thú, nhưng Hiu Pháp Sư không phải vẫn luôn thích da và xương cốt sao. Lục Vũ nhìn máu chảy đầm đìa trên mặt đất, thật sự không thể khống chế bản thân chạm vào chúng nó, trực tiếp khóa cửa chính, trở về phòng, sau đó mới tiến vào hệ thống vị diện giao dịch. Góc truyện audio.com. Trong không gian cũng chất đống thực phẩm, Lục Vũ nhìn giày của mình, sau khi cởi ra mới đi về phía cái bàn kia. Hắn cũng rời khỏi đây khoảng 7-8 giờ rồi, nhưng bây giờ hệ thống vị diện giao dịch cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ không có ai tìm hắn. Lục Vũ nghĩ, rốt cục vẫn nhấn lên nút. Hấp thụ năng lượng, phát hiện năng lượng tinh hạch hấp thụ hay không? Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, cùng lúc đó, một cái khay ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Vũ. Thật sự có thể hấp thụ, Lục Vũ kích động một trận, dùng 50 cân gạo đổi lấy viên tinh hạch có thể hấp thụ năng lượng, hắn lời to rồi. Không chút nghĩ ngợi, Lục Vũ đặt tất cả 11 viên tinh hạch lên khay ảo. Quang mang chợt lóe, tinh hạch trên khay ảo biến mất, đồng thời, trên màn hình hiển thị một thông báo. Đạt được 110 điểm năng lượng. 11 viên tinh hạch, mỗi viên được 10 điểm năng lượng. Tâm tình Lục Vũ vô cùng kích động, bây giờ hắn có thể giao dịch với thằng nhóc trái đất kia rồi, sau này có nên lấy gạo đổi tinh hạch nữa không nhỉ? Thật trùng hợp, Lục Vũ vừa nhớ thương đối phương liền yêu cầu trò chuyện với hắn. Xin chào, người tuổi trẻ kia thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Ta đã bán những cây hoa kia, nghe nói là hoa lan biến dị, hì hì, kiếm hơn 100.000 đây. Lục Vũ hít sâu một hơi, áp chế ghen tị trong lòng, nếu như hắn có thể hoán đổi với đối phương, tiến hành giao dịch thêm vài lần, rất có thể sẽ kiếm đủ tiền mua một căn nhà A2, trước đó ta cũng vào một lần, muốn tiến hành giao dịch với người khác, nhưng mà hiện giờ ta đang ở một vị diện cấp thấp, không có vật phẩm gì có thể giao dịch, cũng chỉ có ngươi không có ghét bỏ ta. Đúng rồi, ngươi tên gì? Chúng ta thêm bạn tốt đi. Khương Đào bất đắc dĩ mở miệng, hắn gặp được cơn mưa thịt viên, vì vậy trong lòng vô cùng kích động, chỉ là sau khi bị người khác khinh bỉ vì mình ở vị diện cấp thấp, tâm trạng hắn vẫn rất uể oải. Ừm, Lục Vũ đồng ý, ta tên là Hưu. Lúc này hắn cũng chú ý tới, đối phương đang đeo chiếc nhẫn xương mà mình đã giao dịch, thoạt nhìn đối phương còn rất thích. Xin chào Hưu, ta là Khương Đào, đúng rồi, ngươi cảm thấy vật phẩm của ta thế nào? Muốn giao dịch thêm một ít không? Bây giờ có tiền, Khương Đào cũng hào phóng hơn nữa nếu đem sản phẩm của trái đất đẩy mạnh tiêu thụ ở vị diện kia, vậy mình sẽ kiếm được một khoản lời to rồi. Muốn, ta cần một ít quần áo, giày dép, khẩu trang, bao tay, một chiếc giường giản dị cùng bộ chăn ga nệm gối, mặt khác gạo, muối, các loại gia vị cũng muốn một ít, bếp ga cũng không có thể thiếu. Lục Vũ liệt kê ra một đống đồ. Wow, ngươi biết thật nhiều thứ. Khẳng định là ngươi cũng thường xuyên giao dịch với người khác đi. Ta sẽ nhớ kỹ, ta mua giúp ngươi. Khương Đào lập tức mở miệng, cũng cảm thấy kính nể Lục Vũ. Người này đã giao dịch bao nhiêu lần rồi mới có thể hiểu biết nhiều thứ như vậy à? Ừm, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi những thứ khiến ngươi hài lòng. Lục Vũ mở miệng, đồng thời cân nhắc xem mình có nên thuê một người làm quét dọn nhà cửa hay không. Nhưng bỗng nhiên thay đổi thói quen của Hưu có thể khiến cho người khác hoài nghi hay không? Nghĩ, Lục Vũ quyết định sau này sẽ ngủ trong hệ thống vị diện giao dịch luôn. Vậy thì tốt quá, đúng rồi, vị diện của ngươi có ma pháp không? Hay là tu chân, trong tiểu thuyết đều viết như vậy? Khương Đào hỏi thăm, hắn thật sự vô cùng tò mò. gocchuyenaudio.com, nơi này có ma pháp, Lục Vũ nghĩ rồi trả lời. Là ma pháp sao, ta cảm thấy tu chân siêu hơn. Ngươi chính là chủ nhân của hệ thống vị diện giao dịch số 1A, nhất định ngươi cũng rất mạnh đi. Đúng rồi, có phải ngươi đang thám hiểm ở một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài không? Nếu không thì tại sao ngươi lại mua mấy thứ này chứ? Khương Đào vừa ghi lại danh sách vật phẩm Lục Vũ muốn mua, vừa trò chuyện. Hiện tại ta đang ở một nơi rất thiếu thốn thực phẩm, sinh hoạt của ngươi hẳn là không tệ nhỉ. Lục Vũ vốn dĩ không muốn tán gẫu, nhưng rốt cuộc vẫn muốn thám thính một chút tin tức. Ta còn đang ở nhà trọ đây này. Khổ cực làm việc chỉ kiếm tiền mua hoa, ngay cả muốn có một người bạn gái cũng không dễ dàng. Ai, nguyện vọng lớn nhất của ta hiện tại chính là tìm một người giặt quần áo nấu cơm cho ta. Khương Đào cảm thán, hắn hận nhất chính là làm việc nhà, nhưng hình như bây giờ có rất ít cô gái nào chịu làm nội trợ a, ôm mặt rơi lệ. Ngươi không sợ bạn gái phát hiện bí mật của ngươi sao? Lục Vũ hỏi, người này thật sự đơn thuần như vậy sao? Anh bạn à, ngươi không biết là cất giấu bí mật một mình sẽ rất khó chịu sao? Ta vô duyên vô cớ bỗng nhiên giàu có cũng không phải là nhân vật lớn gì, về sau nói không chừng còn phải trốn đông trốn tây, nếu có người cùng ta thì tốt rồi. Khương Đào lại nhảy, có lẽ thuộc kiểu tính cách không chịu nổi cô đơn. Chúc ngươi may mắn, Lục Vũ mở miệng, sau đó đối phương cũng nhớ kỹ mọi thứ, liền đi ra cửa. Muốn giao dịch với đối phương nhiều đồ như vậy, dĩ nhiên cũng phải chuẩn bị thật nhiều đồ để trao đổi, nghĩ, Lục Vũ rời khỏi hệ thống vị diện, mang theo 3 khối muối đi ra ngoài. Trước đó, một khối muối có thể đổi một viên tinh hạch như vậy, không biết muối có thể đổi lấy một ít vật phẩm hữu dụng khác hay không? Bầu trời đã tối đen, bất quá vẫn có rất nhiều nhà sáng đèn, một vài nam nhân cường tráng đang rèn vũ khí, Lục Vũ nghĩ quyết định đi tìm đại thẩm kia. Đại thẩm kia đang ngồi chế tác áo giáp, bên cạnh nàng còn có một thiếu niên khoảng 15 tuổi đang đốt lửa, nhìn thấy Lục Vũ trên mặt lập tức nở nụ cười. Hưu Pháp Sư, sao ngài lại đến đây? Lục Vũ nhìn thoáng qua căn phòng, không thấy có gì đặc biệt, ngược lại liếc mắt một cái liền thấy được thanh chùy thủ nằm trên bàn. Chùy thủ kia thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, mặt trên còn được khảm một ít bảo thạch không có năng lượng dao động. Nhưng không biết giá cả của nó như thế nào. Đó là cái gì? Lục Vũ chỉ thanh chùy thủ kia. Đại thẩm kia đỏ mặt. Hưu Pháp Sư, chúng tôi chỉ bắt chước theo vũ khí ma pháp mà làm ra cho bọn nhỏ chơi. Nếu ngài thích ta sẽ đưa cho ngài. Ta dùng muối đổi với ngươi. Lục Vũ lấy ra 3 khối muối trong tay. Chùy thủ này không đáng giá 3 khối muối đâu. Đại thẩm kia mở miệng, bọn họ nơi này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu kim loại, nghe nói ở những nơi khác thực phẩm và muối rất rẻ, nhưng ở đây. Hưu Pháp Sư, ngươi không cần 3 khối muối này sao? Ta vẫn còn, Lục Vũ mở miệng, nói như vậy, Hưu Pháp Sư, ngươi bán cho ta đi. 2 tiền bạc được không? Tặng kèm cho ngươi thanh chùy thủ kia. Được, Lục Vũ lập tức đồng ý, không lâu sau, đại thẩm kia đưa cho hắn 2 tiền bạc và thanh chùy thủ kia. gocchuyenaudio.com Hai tiền bạc vô cùng tinh mỹ, nhưng mà thanh chủy thủ kia mới thật sự là tác phẩm nghệ thuật. Lục Vũ cũng không tìm thấy thứ gì tốt, liền trở về nhà, hắn nhớ rõ trong nhà còn có một ít trang sức làm bằng xương, cũng có thể trao đổi với Khương Đào, dù sao hắn nhìn thấy xương cốt liền cảm thấy ghê tởm, ngược lại là những viên tinh hạch chứa năng lượng, hắn cảm thấy chúng rất hữu dụng. Múc nước giếng rửa tay, Lục Vũ lại tiến vào hệ thống giao dịch. Chờ đợi Khương Đào một hồi lâu, đối phương cuối cùng cũng trở lại. Bếp ga, nước tinh khiết, gạo thơm, các loại gia vị, còn có quần áo và giày dép, Lục Vũ cảm thấy những thứ này sẽ làm cho cuộc sống của hắn trở nên tốt hơn. Khương Đào dọn tất cả đồ vật vào, nhìn thấy trước mặt Lục Vũ là những món trang sức làm bằng xương và thanh chủy thủ tinh mỹ kia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Anh bạn à, sao ngươi có nhiều vật dụng làm bằng xương vậy, đừng nói ngươi là một đại boss tà ác đi nha. Ta là một vong linh pháp sư, Lục Vũ phát ra tiếng cười có chút khủng bố. Hiện giờ ta đang ở một nơi rất thiếu thốn, không thích hợp giao dịch những vật phẩm khác, cũng chỉ có thể cho ngươi những thứ này. Khương Đào có vẻ bị dọa, nhưng phản ứng cũng rất kịp thời. Không sao, mấy đóa hoa lần trước ngươi đưa ta bán đi, dư sức mua mấy thứ này. Thật ra những món trang sức xương cốt này rất xinh đẹp, bán ra cũng được không ít tiền nhỉ. Còn có viên bảo thạch trên thanh chủy thủ kia, không dưới mấy chục ngàn nha. Khương Đào cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn có thể may mắn tìm được một người nguyện ý giao dịch với mình, bên cạnh đó, Lục Vũ cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, rốt cuộc cũng có đầy đủ dụng cụ để nấu cơm rồi. Cách chương.